Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 498, chuẩn thánh viên mãn, thánh nhân nói như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tuyệt không tiếp tục đi tính các thánh nhân đến cùng có cái gì dã tâm. Dù sao không ảnh hưởng tới hắn. Đem mệnh cơ thánh nhân chú điên rồi liền đầy đủ. Lại chú xuống dưới. Nói không chừng thiên đạo lại phải sụp đổ. Hàn Tuyệt hiện tại chỉ muốn trốn ở trong đạo trường tu luyện. 3 năm sau, ta, Thiên Thanh đạo nhân, tại cực nam chi địa, đỏ xanh chi hải, thiết đạo tràng giảng đạo, vì chúng sinh giảng thuật tiên đạo, giảng thuật thánh đạo, 100 năm về sau bắt đầu bài giảng, chúng sinh đều có thể đến đây nghe đạo, lĩnh hội trường sinh bất tử chi đại năng. Một thanh âm vang vọng tiên giới. Hàn Tuyệt bấm ngón tay tính toán. Đối phương chỉ là Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên liền dám giảng thánh đạo. Quả nhiên là muốn chết a, không sợ đắc tội thánh nhân. Nghĩ lại, đối phương khả năng chính là thánh nhân môn đồ. Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. Sau đó 1000 năm bên trong, lần lượt có đại năng truyền âm cho toàn bộ tiên giới. Tiên Dương giảng đạo, rất có trăm nhà đua tiếng xu thế. 1000 năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục tiếp cận chuẩn thánh cảnh viên mãn. Khoảng cách lần trước đột phá đã qua tiếp cận 7000 năm. Hàn Tuyệt cảm xúc bành trướng. Đầu tiên là nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân một đợt, chúc mừng một phen. Sau 5 ngày, nguyền rủa kết thúc, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Nhất cổ tác khí, trùng kích viên mãn. Cùng lúc đó, Bách Nhạc Tiên Xuyên bên ngoài nghênh đón khách không mời mà đến. Đây là 3 tên thân hình giống như người, diện mạo không phải người sinh linh đi vào một mảnh dốc núi trên đỉnh. Cầm đầu là 1 tên đầu ưng thân người sinh linh, người mặc 1 bộ áo bào tím, áo bên cạnh xích hồng. Sinh linh đầu ưng cau mày nói, thần niệm hoàn toàn không cách nào nhìn trộm, không hổ là tiên giới đệ nhất cấm địa. Bên cạnh sinh linh đầu rắn hỏi, đại ca, chúng ta muốn mạnh sông sao? Sinh linh đầu ưng lắc đầu nói, tại không có xác thực nắm chắc trước không có khả năng tùy tiện hành động. Chúng ta Khúc Tuấn Tam Tiên cùng nhau đi tới không dễ dàng, cũng không thể chủ quan. Tiên giới thế nhưng là ẩn giấu đi không ít đại năng. Nếu như Bách Nhạc Tiên Xuyên có đại năng, chúng ta cũng nhất định phải khách khí. Nghe vậy, mặt khác 2 vị sinh linh liếc nhau, yên lặng gật đầu. Kết quả là Khúc Tuấn Tam Tiên bắt đầu ở phụ cận cắm rễ, thành lập động phủ của mình. Phù Tang Thụ dưới, quảng cáo, Hắc Ngục Kê kêu lên. Có 3 cái hóa hình sinh linh ở ngoài Bách Nhạc Tiên Xuyên ở lại. Đều là tiên đế, A Đại khẽ nói, chỉ là tiên đế có cái gì tốt để ý. Tiểu Nhị gật đầu, tiên đế, ẩn môn không bao giờ thiếu tiên đế. Đã nhiều năm như vậy, bọn hắn cùng U tộc cũng bắt đầu trùng kích thần cảnh. Hỗn độn thiên cầu hiếu kỳ hỏi, bọn hắn sẽ không muốn tự tiện xông vào chúng ta Bách Nhạc Tiên Xuyên a, không có khả năng a, chậc chậc. Ngươi coi người ta là óc chó, có ý tứ gì? Khách khí một chút, hắn nhưng là Kê Gia Cẩu nhi tử. Các ngươi không phải người, nói tới nói lui, không cần khi dễ thiên cầu. Người ta hiện tại có nhị hộ pháp chỗ dựa. Ghê gớm, Phù Tang Thụ dưới ẩn môn các đệ tử bắt đầu trò chuyện. Cười cười nói nói, cũng không có đem Khúc Tuấn Tam Tiên để vào mắt. Đừng nói tiên đế, dù cho là chuẩn thánh đột kích, ẩn môn đệ tử cũng sẽ không hoảng. 500 năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục đạt tới có thể đột phá trình độ. Tâm tình của hắn vui vẻ, lập tức bắt đầu bế quan. Tại hắn bế quan lúc, Khúc Tuấn Tam Tiên ngồi không yên. Bọn hắn bắt đầu thử nghiệm sông Bách Nhạc Tiên Xuyên, nhưng bị trận pháp ngăn cản. Lớn mật, một đạo hét to âm thanh truyền đến, dọa đến Khúc Tuấn Tam Tiên lui nhanh. Chỉ gặp 1 tên nam tử áo trắng xuất hiện ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên không trung. Nhìn xuống Khúc Tuấn Tam Tiên, cao nhân, Khúc Tuấn Tam Tiên bị đối phương khí chất chấn nhiếp đến. Phảng phất kiến thức đến trong truyền thuyết thánh nhân, đầu ưng đại tiên mở miệng nói. Chúng ta chính là Khúc Tuấn Tam Tiên, chuyên tới để ném bái Bách Nhạc Tiên Xuyên. Việc này trước đó, chúng ta đã dừng lại 500 năm, không thấy vết chân người. cho nên mạo muội tự tiện xông vào. Mong rằng tiền bối không nên tức giận. Mặt khác, có thể hay không nhận lấy ta Tam Tiên? Nam tử áo trắng nhíu mày, nói, thu các ngươi, ta không làm chủ được. Khuyên các ngươi từ bỏ đi, dù cho là chuẩn thánh, cũng không có khả năng xông tới. Không thể làm chủ, đầu ưng đại tiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài ở trong Bách Nhạc Tiên Xuyên tính, đệ tử ký danh, không có ý nghĩa, chỉ là ta ở tại biên giới khu vực, cho nên mới quát bảo ngưng lại các ngươi. Khuyên các ngươi đừng làm loạn, nếu không ta ẩn môn đại năng một hơi liền có thể để cho các ngươi hình thần câu diệt. Nam tử áo trắng không nhịn được nói, đệ tử ký danh, Khúc Tuấn Tam Tiên bị trấn nhiếp đến. Lúc này, nam tử áo trắng quay người rời đi, cấp tốc biến mất. Đầu rắn đại tiên hưng phấn nói, đại ca, nơi này thật sự có cái thế đại năng. Đầu ưng đại tiên hít sâu một hơi, nói, chúng ta quyết không thể rời đi. Nếu Bách Nhạc Tiên Xuyên đại năng không có đối với chúng ta động thủ, nói rõ trong lòng bọn họ có lòng trắc ẩn. Chỉ cần chúng ta hiện ra đầy đủ thành ý, nhất định có thể đánh động bọn hắn. Huống chi tư chất của chúng ta lại không kém. Hai vị khác đại tiên gật đầu đồng ý, bọn hắn tự xưng Tam Tiên. Nhưng bọn hắn rõ ràng chính mình căn bản không phải tiên nhân. Bọn hắn cần chỗ dựa. Kết quả là, Khúc Tuấn Tam Tiên tiếp tục đợi tại Bách Nhạc Tiên Xuyên phụ cận. Thường cách một đoạn thời gian, sẽ còn cùng nhau đi vào trận pháp trước dập đầu. Muốn đả động đại năng. Cứ như vậy, 50 năm đi qua, Hàn Tiệt đột phá thành công. Pháp lực tăng vọt, mạnh lên cảm giác cho Hàn Tiệt trống rỗng nội tâm mang đến thỏa mãn cực lớn. Hắn điều ra giao diện thuộc tính xem xét tính danh. Hàn Tuyệt, tuổi thọ chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần, Vô Lượng Đại Đế, Tu Vi, chuẩn hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh viên mãn. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi đại đạo cấp, Chu Thiên Tôi Thể Pháp, đại đạo, sinh tử đại đạo, nhân quả đại đạo. Cực nguyên đại đạo, tuổi thọ thật không có gấp bội, tăng trưởng 1/3. Sau đó Hàn Tuyệt liền có thể trùng kích chứng đạo. Quảng cáo, Hàn Tuyệt tiếp tục củng cố tu vi. Bỏ ra 27 năm, lại hoa mấy tháng, hắn đem kiếm đạo thần thông tất cả đều tăng lên tới cực hạn. Hàn Tuyệt đang muốn tu luyện thái dịch tự tại pháp tướng. Lúc này, Hàn Đoạ Thiên đến đây cầu kiến. Hàn Tuyệt để hắn nhập đạo quan. Hàn Đoạ Thiên quỳ lạy ở trước mặt Hàn Tuyệt, nói, sư tổ, gần nhất Bách Nhạc Tiên Xuyên tới không ít hóa hình sinh linh, đều đến từ từng cái khí vận giáo phái. Thịnh truyền Bách Nhạc Tiên Xuyên có dấu chứng đạo dùng Hồng Mông tử khí. Việc này có thể không ổn. Sắc mặt của hắn ngưng trọng. Bách Nhạc Tiên Xuyên trận pháp là mạnh, có thể không chịu nổi thiên hạ sinh linh tụ tập tại đây. Hàn Tuyệt nói, tới thì tới đi, bọn hắn không xông vào được tới. Hồng Mông tử khí, cũng không biết ai đang làm trò quỷ. Phía sau liền thu thập hắn. Hàn Tuyệt hiện tại chỉ muốn trước chứng đạo. Hàn Đoạ Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta nghe phía ngoài sinh linh nói. Là thánh nhân nói. Cái này ý nghĩa cũng không nhỏ. Thánh nhân nói như vậy. Ai không tin, đến lúc đó nói không chừng ngay cả chuẩn thánh đều sẽ tới. Chúng ta trận pháp có thể đỡ nổi sao? Hàn Tuyệt ánh mắt lạnh lẽo. Nói, quản tốt chính ngươi sự tình. Nhiều tu luyện, ẩn môn trải qua lượng kiếp. Gió to sóng lớn gì không biết đến. Như thế ngôn luận cũng đừng có tại trong môn lan truyền. Ảnh hưởng người khác tu luyện. Hiểu chưa? Trong chốc lát, Hàn Đoạ Thiên cảm nhận được cảm giác áp bách kinh khủng. Kém chút ngạt thở, liền vội vàng gật đầu. Hàn Tuyệt phất tay, ra hiệu hắn rời đi. Hàn Đoạ Thiên vội vàng rời đi đạo quán. Thánh nhân, Hàn Tuyệt chẳng thèm ngó tới. Hắn không có trực tiếp đi xem như vị nào thánh nhân. Cái này mấu chốt, hắn khẳng định không có khả năng trực tiếp chú vị thánh nhân kia. Một khi nguyền rủa, rất có thể bại lộ thân phận. Dù sao coi như thánh nhân tự mình xông tới cũng vô dụng. Hàn Tuyệt hiện tại chỉ có một mục tiêu. Chứng đạo thành thánh, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong,